Người cha hàng tỷ sủng nghiện, chương 102, bạn gái giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu giả chúng mình đi cửa sau, xe dừng tại cửa sau. Nhóm trợ lý đã sớm chọn một đường lui tốt, nếu không, Dạ Trạch Hạo muốn rời khỏi cửa hàng này, nhất định sẽ bị ép thành bánh kẹp. Tô Lạc Lạc lần nữa cảm thán Dạ Trạch Hạo danh tiếng, thật sự quá lớn. Ngồi ở ghế sau, Tô Lạc Lạc cũng thở dài một hơi, ngẩng đầu hướng Dạ Trạch Hạo nói. Bây giờ chúng ta đi đâu? Đã tới giờ ăn cơm vậy chúng ta đi ăn cơm thôi. Dạ Trạch Hạo nhíu mày cười một tiếng. Tôi mời các người ăn tiệc. Tô Lạc Lạc nghe được ăn tiệc hai mắt đều sáng lên, đi theo Dạ Trạch Hạo thời gian trôi qua quả nhiên khác biệt, nào là hàng hiệu, nào là tiệc. Ăn tiệc lần này là chỗ tự phục vụ hải sản, Tô Lạc Lạc nhanh ăn no, buổi chiều trở về công ty, Dạ Trạch Hạo cùng đạo diễn bàn kịch bản, Tô Lạc Lạc nhàm chán ngồi tại phòng làm việc của cô, đối mặt với máy tính xem tin tức nhưng cô chỉ là theo bản năng tìm kiếm một chút về Dạ Trạch Hạo, không nghĩ tới, bọn họ buổi sáng tin tức buổi chiều liền đã được đưa tin. Ngược lại là không có lung tung biên soạn, dù sao chuyện này cũng là việc có quan hệ đến một nhãn hiệu thời trang, chỉ là đem cô viết thành bạn gái thần bí của Dạ Trạch Hạo, đồng thời còn lựa chọn cho cô vài tấm hình ảnh đẹp, nhưng, họ còn đem cô so với ba vị nữ minh tinh. Mà còn làm ra so sánh, mặc dù chữ bên trong đều là nói cô nhan sắc không thua nữ minh tinh, nhưng, cô thật không biết ba nữ minh tinh kia trong lòng là cảm giác như thế nào, cô là người ngoài ngành, so với danh tiếng thì các cô còn nổi tiếng hơn, được lên trang bìa cũng nhiều. Hiện tại các nữ minh tinh cũng là tranh nhau lên trang bìa chiếm trang bìa sao? Tô Lạc Lạc thực sự không muốn dạng này so sánh, cô cảm giác rất nhàm chán. Lòng Dạ thức ăn xong cơm chưa liền trở về công ty, vừa mới bật máy tính lên liền nhìn thấy thư, mở ra thời sự tin tức liền nổi lên, Lòng Dạ thức bình thường đều không xem, nhưng, mắt của anh lướt qua một giây, đã nhìn thấy một hình ảnh, còn có một dòng chữ lớn tựa đề, Dạ Trạch Hạo bạn gái, thân phận thần bí không sạch sẽ, xuất hiện ở nhãn hiệu L, Dạ Trạch Hạo ba chữ, trong lúc vô hình liền thành Lòng Dạ thức trong tim bên trong cây gai, trông thấy tên của anh ta, anh sẽ cảm thấy khó chịu, mà hình ảnh phía dưới mặc dù rất nhỏ, nhưng Tô Lạc Lạc xinh đẹp khuôn mặt anh liền nhận ra. Lòng Dạ thức sắc mặt bình tĩnh, nheo lại mắt tản ra hàn khí giết người, nhìn chằm chằm tin tức thời gian là khoảng 12 giờ chính là buổi sáng phát sinh sự tình. Phía dưới một loạt hình ảnh Tô Lạc Lạc bị chụp lén hình, cũng có hình cô đứng ở Dạ Trạch Hạo bên người, hưởng thụ bị anh ta ôm thắt lưng chụp ảnh, làm cho chuyện này trở nên chân thực hơn. Phía dưới đưa tin, giải trí truyền thông càng ở một bên suy đoán bọn họ có thể kiên trì bao lâu, một bên lại khích lệ bọn họ tiến tới hôn nhân. Đặc biệt là khi nhìn vào mấy chữ tiến tới hôn nhân, Lòng Dạ thức thần kinh trở nên phẫn nộ. Người phụ nữ này là cố ý mà. Anh giữa trưa ở nhà thay cô giải thích danh tiếng, cô lại cùng đàn ông khác ám muội xuất hiện tại đầu báo, nếu như nhà họ Tô nhìn thấy, như anh bị tát vào mặt một cái. Lòng Dạ thức cắn răng, giờ phút này, anh thực sự rất muốn đem người phụ nữ này khóa ở trên người, không cho phép cô lại đi theo Dạ Trạch Hạo lộ mặt ra bên ngoài. Mà ảnh của Tô Lạc Lạc tại HD ống kính cũng là một mặt xinh xắn đáng yêu, mỹ lệ không chỗ chê, ngay cả truyền thông đều ca ngợi cô thanh thuần đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng Dạ thức nghĩ đến việc này, anh liền có lý do để mệnh lệnh cho người phụ nữ này rời khỏi Dạ Trạch Hạo cùng anh đi đón con. Tô Lạc Lạc lúc đi ra, Dạ Trạch Hạo cùng chị Mai còn đang bàn kịch bản, Tô Lạc Lạc cùng Lan Lan ngồi tại trong phòng tò mò hỏi. Cậu Dạ lần này nhận được kịch bản gì? Một cái kịch hiện đại, mặc dù còn chưa được quay hình, nhưng tại Internet danh tiếng rất lớn, trên Internet hô hào muốn cậu Dạ diễn nhân vật nam chính, Hạ Dung diễn nhân vật nữ chính. Hạ Dung, nữ viên nổi tiếng hả? Đúng vậy, hai người bọn họ rất hợp đôi, cùng một chỗ diễn nam nữ chính rất phù hợp. Lan Lan cười, sau đó, hướng Tô Lạc Lạc tò mò hỏi. Lạc Lạc cô thực sự không cùng cậu Dạ ở một chỗ sao? Chúng tôi chỉ là quan hệ cấp trên cùng cấp dưới mà thôi. Nhưng bây giờ trên mạng đều là hai người chuyện xấu, Lan Lan hâm mộ nói, mặc dù thời điểm cô ấy làm trợ lý cũng hy vọng được Dạ Trạch Hạo chú ý cùng yêu thích thế nhưng, hiện tại cùng anh ta làm việc cũng đã biết rõ tính cách của anh ta. Muốn phối hợp với Dạ Trạch Hạo, không có gia thế cùng bối cảnh, nhất định phải có sắc đẹp. Nếu như hai loại này đều không có, vậy đừng nghĩ tới. Lan Lan cẩn thận quan sát Tô Lạc Lạc muốn nhìn một chút cô có phải hay không trang điểm, đánh phấn lót, nếu không, da của cô làm sao lại tinh tế trắng nõn như thế, giống như trứng gà đã luộc chín bóc vỏ giống như đúc không có lỗ chân lông. Tô Lạc Lạc trừng mắt nhìn cái gì đấy, cô làn da thật đẹp, mỗi ngày đều bôi cái gì đắt tiền lên mặt vậy, ây, tôi bình thường sẽ chỉ đơn giản dùng một chút sữa rửa mặt. Tô Lạc Lạc mím môi cười một tiếng, đại khái là do trời sinh, lần này, Lan Lan không đố kỵ cũng không được. Tại trong phòng họp, đạo diễn cùng Dạ Trạch Hạo nói chuyện cũng không xê xích gì nhiều, đạo diễn hướng Dạ Trạch Hạo nói. Cậu Dạ, cậu bây giờ có đề nghị gì không, không có lời muốn nói sao? Tôi có thể giảm bớt 350 triệu tiền cát. C, nhưng tôi có một yêu cầu, đó chính là không đi công ty R quay hình, ông đi nhờ biên tập sửa một chút kịch bản, bởi vì tôi hy vọng quay hình địa điểm là do tôi lựa chọn. Dạ Trạch Hạo đưa ra đề nghị của anh ta. Đạo diễn run lên mấy giây, nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Không có vấn đề gì, chỉ cần cậu nguyện ý diễn, chúng tôi nguyện ý vì cậu đổi kịch bản. Nữ diễn viên đã xác định chưa? Là trên Internet danh tiếng cao nhất Hạ Dung, các vai diễn khác chúng tôi cũng đã mời diễn viên nổi tiếng khác, cậu yên tâm, bộ này sẽ là phim truyền hình đặc sắc và hoàn mỹ nhất, tuyệt đối sẽ không để cậu thất vọng. Tốt lắm, kịch bản tôi trước đó đã nhìn qua, các ông định ngày nào khai máy? Thời gian đã định để khai máy là cuối tháng này sẽ chính thức khai mạc, đến lúc đó, xin cậu nhất định đến tham gia. Được rồi, tôi nhất định sẽ đến. Dạ Trạch Hạo gật đầu đáp ứng. À, đúng rồi, cậu Dạ, chúng tôi muốn gia tăng cho phim thêm một chút tuyên truyền, chúng tôi sẽ mời cậu cùng Hạ Dung tiểu thư phối hợp quay chụp một chút hình ảnh tuyên truyền, không có vấn đề gì đi. Chị Mai lập tức cười nói. Chuyện này đương nhiên có thể, cậu Dạ sẽ tích cực phối hợp. Được, vậy chúng tôi sẽ liên lạc sau. Đạo diễn nói xong, mang theo trợ lý của ông ta rời đi. Dạ Trạch Hạo sắc mặt có chút không vui, chị Mai không khỏi nhìn anh ta nói. Làm sao vậy, cậu không cao hứng à, cậu cùng Lạc Lạc bất quá chỉ là làm bộ yêu đương, cậu lo lắng cảm giác của cô ấy sao, cách chương.